Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Chương 823. Tượng Lập Thư Viện 98. Chương 823. Tượng Lập Thư Viện 98. Nơi xa Trần Minh Viễn cùng Hạ Tịch giống nhau bắt đầu ném chữ hòa bình ga. Tuy rằng quy tắc trò chơi cấm người chơi sử dụng vũ khí nóng, nhưng bình ga nhưng không tính là cái gì vũ khí nóng, nó thậm chí không thể quy hoạch với vũ khí phạm trù, cho nên là có thể lấy ra tới dùng, thích hợp sử dụng nói. Nó cũng có thể đủ bộc phát ra không yếu uy lực, tỉ như khí than tiết lộ có thể tạo thành trúng độc. Tỉ như tiết lộ thời điểm dẫn châm có thể dẫn phát nổ mạnh, tuy rằng hiệu quả không kịp bom như vậy. Hảo, nhưng chế tạo hỗn loạn dư giả, Hạ Tịch ở tận thế trong trò chơi góp nhặt không ít bình ga. Cũng đủ lần này chế tạo hỗn loạn sử dụng, Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn đầu tiên lựa chọn đều là không. Người học sinh ký túc xá cùng ký túc xá của giáo viên xuống tay. Sau đó là khu dạy học chi gian bồn hoa. Này đó địa phương đều sẽ không tạo thành nhân viên thương vong. Nhưng liên tiếp tiếng nổ mạnh đã cũng đủ làm không rõ nguyên do NPC nhóm cảm thấy khủng hoảng. Quả nhiên, khu dạy học nội học sinh cùng các lão sư nghe được tiếng nổ mạnh, sôi nổi hướng tới bên ngoài chạy trốn. Lúc này ai còn quản học sinh hay không trái với nội quy trường học sự tình. Các lão sư chạy so học sinh còn nhanh, NPC nhóm căn bản nghe không được Hạ Tịch sử dụng thông cáo. Loa khi lời nói, không hề phòng bị dưới tình huống nghe được như vậy tiếng nổ mạnh tổng hội lo lắng phòng ở có phải hay không muốn sụp, ai đều ngăn không được bọn họ ra bên ngoài chạy, mà Hồng Phương trận doanh người chơi nghe được Hạ Tịch nói lúc sau. Lại nghe được tiếng nổ mạnh, liền sẽ biết nàng nói muốn vứt bỏ Hoa Mai cùng Tạ Văn Hữu này hai cái quân cờ không phải nói. Giỡn, quân cờ không có chế hành địch nhân tác dụng thời điểm. Kết cục không phải bị vứt bỏ chính là bị mạt sát, nhưng xét thấy hiện tại thình lình xảy ra nổ mạnh. Hồng Phương trận doanh các người chơi khẳng định càng quan tâm thư viện tình huống. Cũng càng sốt ruột tìm được Hạ Tịch ba người, bọn họ lựa chọn đuổi tới nổ mạnh địa điểm đi tìm Hạ Tịch đám người khả năng tính. So chạy trở về giết Hoa Mai cùng Tạ Văn Hữu khả năng muốn cao rất nhiều, kỳ thật bọn họ khả năng còn sẽ phái một hai người đi trông coi kia hai viên quân cờ. Rốt cuộc kia hai người nếu thật sự đã chết, đối Lam Phương trận doanh thông quan trò chơi tương đương có lợi, bọn họ giữa chỉ cần có người có điểm đầu óc, liền sẽ để ngừa vạn nhất thế cục chuyển biến. Nhất định phải lưu cá nhân bảo hộ kia Hoa Mai cùng Tạ Văn Hữu bất tử, bất quá cho dù có người phụ trách trông coi kia hai viên quân cờ, phải đối phó lên cũng không khó. Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn ở thư viện trên không nơi nơi bay loạn. Nhìn đến một cái không có gì người địa phương, liền ném một cái cháy bình ga đi xuống. Toàn bộ thư viện trở nên chướng khí mù mịt. Nơi nơi đều là tiếng nổ mạnh. Thư viện học sinh, lão sư cùng các nhân viên an ninh đều lâm vào xưa nay chưa từng có hoảng loạn chung, mà ở này hoảng loạn giữa, Hồng Phương trận doanh người chơi rốt cuộc tìm được rồi đầu sỏ gây tội, nhưng Trần Minh Viễn phi ở trên trời. Hồng Phương trận doanh người chơi giữa không có một cái là có yêu tinh cánh cái này đạo cụ, bọn họ đối với bầu trời Trần Minh Viễn dương mắt nhìn một hồi lâu. Cuối cùng kẻ cơ bắp quyết định sử dụng chính mình cấp đông lạnh thương. Mở ra lớn nhất cường độ chấm dứt Trần Minh Viễn tánh mạng, Trần Minh Viễn không chút hoang mang. Chỉ là ở trên trời bay loạn, cách trong chốc lát còn sẽ ném một cái cháy bình ga đi xuống. Dẫn phát một cái loại nhỏ nổ mạnh, Hạ Tịch rời đi phía trước đã nói với hắn. Cực phẩm phòng ngự đạo cụ là có thể phòng trụ trừ bỏ mini cung tiễn ở ngoài sở hữu đạo cụ công kích, giống cấp đông lạnh thương lớn nhất cường độ công kích, khả năng sẽ làm hắn phòng ngự nhẫn bền độ lập tức rớt rất nhiều. Nhưng tuyệt không sẽ muốn hắn mệnh, mà điểm này, rất nhiều người chơi khả năng còn không có phát hiện, có tiền mua cực phẩm đạo cụ người chơi liền không nhiều lắm, mà có cơ hội gặp được cực phẩm đạo cụ người chơi hơn nữa, vừa vặn nếm thử quá sử dụng các loại đạo cụ công kích đối phương tình huống liền càng thiếu. Tấu chương xong. Hết chương.